đành hoa phai, quá không đành. Em đã đến nơi này tựa như cánh én, dịu sáng trăng chút hương hoa mùa xuân. Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng, thương ai mà dù khuya vội vàng buồn. Chiều nay bên trời sao xuyến, còn em trong từng nhớ đùa đó đây, mái nhà năm xưa tóc em còn bay, gặp nhau giây phút trong đời ấy, nói gì bâng khuâng vướng chân. Giang trao chút hương hoa mùa xuân, nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng, thương ai mà sương khuya vội vàng buông. Chiều nay đêm trời sao xuyến, còn em trong từng nhớ. Còn em trong từng